Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. 58. Hào đói. Thẩm Đông Thanh phân tới rồi hơn một nửa con thỏ thịt. Hắn vốn đang nghĩ nếm thử nướng con thỏ là cái gì hương vị. Mà khi bắt được trong tay thời điểm, hắn nghe thấy một chút, liền nhăn lại mi. Hào quái, hắn nói không nên lời là nơi nào kỳ quái. Chính là mất đi ăn uống, không nghĩ đi động, con thỏ thịt bán tương cũng không phải thực hảo, nửa sống nửa chín, nhưng ở đói khát điều khiển hạ, những người khác vẫn là ăn đến rất hương. Thương nhân vừa thấy đến Thẩm Đông Thanh đem con thỏ thịt đặt ở một bên, cũng không màng mặt mũi, ra mặt dày đi lên hỏi, ngươi không cần ăn, cho chúng ta ăn được không? Đợi Thẩm Đông Thanh đồng ý, thương nhân bắt lấy con thỏ thịt liền chạy, hắn sợ bị cướp đi, hai ba khẩu liền trực tiếp toàn bộ nhét vào miệng, liền xương cốt đều không có nhổ ra, ăn đến là đầy mặt du quang. Thẩm Đông Thanh cũng không để ý, quay đầu hỏi, ngươi đói sao? Chu Văn Ngạn, con hảo, hắn cũng là có điểm đói bụng, dạ dày nhất trừ, nhưng còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua dương hành lý, lay một bao sô-cô-la nhét vào Chu Văn Ngạn trong tay. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này. Chỉ dẫn theo một ít đồ ăn vặt, không quá đỉnh đói. Chu Văn Ngạn xé rách đóng gói, cắn một ngụm sô-cô-la, ngọt nị sô-cô-la hòa tan ở trong miệng, giống như giảm bớt một ít dạ dày bộ áp lực. Hắn lại cắn tiếp theo non nửa, đưa tới Thẩm Đông Thanh bên miệng. Thẩm Đông Thanh đẩy ra Chu Văn Ngạn tay. Ngươi ăn, ta không đói bụng. Hắn trừ trừ cái mũi. Nơi này đồ vật đều hảo kỳ quái. Đồ ăn vặt không nhiều lắm. Vẫn là tỉnh điểm ăn đi, dù sao đói bụng thời điểm còn có thể ăn Chu Văn Ngạn trên người âm khí. Thẩm Đông Thanh như là qua mùa đông dự trữ lương thực hamster giống nhau. Đếm dương hành lý bên trong đồ ăn, Chu Văn Ngạn cười một tiếng. Lại đây, Thẩm Đông Thanh cọ tới cọ lui mà thấu qua đi. Chu Văn Ngạn duỗi tay chụp tới, đem người trực tiếp kéo đến trong lòng ngực, cúi đầu hôn đi lên. Thẩm Đông Thanh hơi hơi mở to hai mắt nhìn, ngô, ngọt, sô-cô-la còn chưa hòa tan, bị cưỡng chế để vào Thẩm Đông Thanh trong miệng, hóa thành một cổ điềm điềm dòng nước amani. Chu Văn Ngạn kéo ra hai người khoảng cách, dùng ngón cái cọ quá Thẩm Đông Thanh khóe môi, trà lau hạ dính vào nơi đó một chút sô-cô-la, cùng nhau ăn, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm mà phân ăn xong rồi một khối sô-cô-la. Lúc này mới chú ý tới thiếu hai cái người chơi, chỉ có thương nhân vuốt tròn vo cái bụng nằm ở nơi đó. Mới vừa đi ra nơi tránh gió, nghênh diện liền thổi qua đến sương gió lạnh, võng hồng nữ giơ tay chống đỡ phong, lao lực mà nói, ngươi kéo ta ra tới làm cái gì? Bác sĩ trên mặt hiện lên một tia khủng hoảng, ngươi cùng ta tới, ta hoài nghi thương nhân chính là cái kia người chết. Võng hồng nữ trầm mặc một lát, hỏi, có chứng cứ sao? Thương nhân thoạt nhìn không hề dị thường, muốn nói hắn là người chết, cũng đến đem chứng cứ lấy ra tới. Bác sĩ tả hữu vừa thấy, thấy không có người theo kịp, vì thế nói, cùng ta tới. Hai người đi ở tuyết địa thượng, để lại liên tiếp dấu chân, vừa rồi lại rơi xuống một trận tuyết, đem phía trước bác sĩ lưu lại dấu vết cấp bao trùm. Ngay cả một rúm con thỏ mao đều tìm không thấy. Bác sĩ trong lòng một lột bột, dựa theo ký ức đi đến, ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm nửa ngày, cũng chưa tìm được kia căn dấu đi ngón tay. Võng hồng nữ có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc hảo không có. Trên người nàng ăn mặc áo lông vũ là khinh bạc tu thân khoản. Như vậy trực tiếp đứng ở phong tuyết, lập tức liền cảm giác được hàn ý. Nàng rậm rậm chân, nói một tiếng, ta ở bên kia chờ ngươi, liền chạy tới một cục đá lớn mặt sau. Bác sĩ si ngốc một nửa, căn bản không để ý võng hồng nữ nói được lời nói. Vẫn luôn ở tuyết bên trong tìm kiếm, ngay cả đôi tay bị đông lạnh đến đỏ bừng đều không có phản ứng. Cũng không biết đào bao lâu, bác sĩ rốt cuộc đụng phải một đoạn bị đông lạnh đến ngạnh băng băng đồ vật. Hắn lộ ra một cái tươi cười, mau tới. Âm cuối phiêu tán ở gió lạnh chung, bác sĩ môi khẽ nhếch, giật mình ở nơi đó. Trước mặt kia một đoạn ngón tay thoạt nhìn tinh tế thon dài. Cũng không có mang theo kia cái cực đại nhẫn vàng. Bác sĩ lại phất đi một tầng tuyết đọng. Có thể thấy phía dưới nằm một cái gầy thân ảnh, ăn mặc màu đỏ lông áo khoác. Cách lớp băng, kia võng hồng chuyên trúc tiêm mặt đều trở nên vặn vẹo lên. Sinh kinh ở tại chỗ, thân thể như là bị một cổ hàn ý bao phủ, không thể động đậy. Phía sau truyền đến võng hồng nữ một tiếng ngắn ngủi gọi. Bác sĩ một cái giật mình, phản ứng lại đây, bay nhanh mà đem hiện trường khôi phục nguyên dạng, làm bộ giống như người không có việc gì. Đi qua, võng hồng nữ té ngã lộn nhào, từ cục đá mặt sau chạy ra tới, thở hồng hộc, kia, nơi đó, bác sĩ thật sâu mà nhìn nàng một cái, hỏi, cái gì? Võng hồng nữ rốt cuộc thuận quá khí tới. Chỉ vào cục đá mặt sau nói, ta thấy cái kia tiểu cô nương thi thể, chính là sơ bánh khoai trèo biện cái kia. Bác sĩ, qua đi nhìn Simon sơ, võng hồng nữ có chút không muốn. Nhưng ở bác sĩ mãnh liệt yêu cầu hạ, vẫn là đi rồi trở về. Nhưng cục đá mặt sau cái gì đều không có. Võng hồng nữ há to miệng, không thể tin tưởng mà nói, ta rõ ràng thấy. Nếu không phải bác sĩ vừa rồi ở trên nền tuyết mặt phát hiện võng hồng nữ thi thể, cũng muốn tin võng hồng nữ nói, hắn hơi mang có lệ mà nói, vẫn là đi về trước đi, võng hồng nữ kinh hồn chưa định. Không có phát hiện bác sĩ khác thường, gật gật đầu, muốn chạy nhanh trở lại trong đám người mặt, cách thương nhân xoa xoa bụng, ta đi ra ngoài buông thủy ha, hắn đánh thanh tiếp đón. Liền đi ra ngoài. Lung lay mà vòng tới rồi một cái ẩn nấp địa phương. Mới vừa kéo xuống khóa quần, cúi đầu vừa thấy, về điểm này nước tiểu ý ngạnh xinh xinh mà bị nghẹn trở về. Thảo, thương nhân liên tục lùi lại, sau lưng cùng sẫy một cục đá, trực tiếp về phía sau ngưỡng đảo một mông ngồi ở trên mặt đất. Hắn một chút cũng không cảm giác được đau đớn, thẳng tắp mà nhìn phía trước, nơi đó bị một bụi cành khô bao trùm. Có thể thấy một bàn tay từ giữa chảy xuống ra tới. Cành khô sau nằm chính là mang mắt kính văn nhã nam nhân. Chỉ là hắn mặt bị đông lạnh đến xanh trắng. Mắt kính thượng cũng ngưng kết ra một tầng bạch xương. Thương nhân hầu kết lăn lộn một chút. Cương ở nơi đó, cũng không biết qua bao lâu. Hắn nghe thấy phía sau truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Hắn mới trọng hoạch thân thể quyền khống chế. Dãy dụa bò lên hướng tới doanh địa đi đến, Thẩm Đông Thanh thấy từ bên cạnh đi qua thương nhân, nghiêng nghiêng đầu, như thế nào cảm giác mọi người đều trở nên kỳ quái, Chu Văn Ngạn nói. Chúng ta qua đi nhìn Simon Sơ thương nhân đi thời điểm ở thuyết địa thượng để lại liên tiếp dấu. Chân, còn không có tới kịp che cái rớt, hiện tại vừa lúc có thể theo dấu chân đi tìm đi. Hai người thực mau liền tới rồi vừa rồi thương nhân đãi địa phương. Nơi đó đôi một bụi cành khô, trừ lần đó ra cái gì đều không có. Thẩm Đông Thanh đá một chân cành khô, mặt trên tuyết đọng rào rạt rơi xuống. Thoạt nhìn bên trong không có cất giấu đồ vật, bọn họ thấy cái gì? Thẩm Đông Thanh không suy nghĩ cẩn thận, Chu Văn Ngạn nửa ngồi xổm xuống dưới. Hẳn là cái này, Thẩm Đông Thanh cũng đi theo hắn cùng nhau ngồi xổm xuống dưới. Chu Văn Ngạn duỗi tay phất đi trên mặt đất tuyết đọng. Dần dần đến, phía dưới hiện lên một người ngũ quan. Thẩm Đông Thanh càng xem càng quen mắt, cuối cùng đương cái này ngũ quan hoàn toàn hiển hiện ra thời điểm. Hắn trợn tròn đôi mắt, là ta, hắn cùng bị chôn ở trên nền tuyết mặt Thẩm Đông Thanh, đối diện. Nếu là người khác thấy chính mình thi thể, sợ là muốn sợ tới mức không nhẹ, nhưng Thẩm Đông Thanh không chỉ có không sợ hãi, còn thập phần tò mò mà chọc chơi. Là ngạnh, Thẩm Đông Thanh kinh ngạc mà nói, Chu Văn Ngạn cũng thực bình tĩnh, bị đông cứng, Thẩm Đông Thanh rất ít chiếu gương, hiện tại cùng chính mình mặt đối mặt còn có một loại mới lạ cảm giác. Tả xoa bóp hữu xoa bóp, cuối cùng còn tới một câu. Nếu không chúng ta mang về đi, trước phó bản muốn mang cốt anh chơi, sợ tới mức nó tại chỗ siêu đồ, thi thể này hẳn là có thể mang về làm kỷ niệm đi. Chu Văn Ngạn, mang không quay về, Thẩm Đông Thanh nghi hoặc hỏi, vì cái gì à, Chu Văn Ngạn đứng lên, chấn động rớt xuống trên người Tuyết Đọng. Này hẳn là không phải thật sự, Thẩm Đông Thanh lúc này mới phản ứng lại đây. Nếu thi thể này là thật sự, kia hắn không phải đã chết sao? Hắn quay đầu nhéo một chút chính mình gương mặt, mềm mại, mang theo một chút độ ấm ni, ta không chết à, Thẩm Đông Thanh có chút mờ mịt. Chu Văn Ngạn nhịn không được cười, người nhắm mắt lại, Thẩm Đông Thanh theo bản năng liền nghe theo Chu Văn Ngạn nói. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ thêm trong chốc lát, hắn lại nghe thấy được một đạo thanh âm ở bên tai vang lên. Trợn mắt Thẩm Đông Thanh chớp chớp mắt, cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất thi thể đã bị không thấy. Hắn còn có chút thất vọng, không có a, không thể mang về mang vật kỷ niệm mà ni, Chu Văn Ngạn nói. Nói không chừng bên cạnh còn có ta thi thể, Thẩm Đông Thanh nghe hắn nói như vậy. Tức khắc có tinh thần, đến bên cạnh bào một chút tuyết đọng, không đào hai hạ, liền ở dưới phát hiện Chu Văn Ngạn thi thể. Thật sự ai, Thẩm Đông Thanh đông sờ sờ tây xoa bóp. Giống nhau như đúc, Chu Văn Ngạn đôi tay ôm vai. Thật sự không sờ sờ giả. Một cái đại người sống đứng ở trước mặt, lại đối giả đồ vật sờ tới sờ lui. Như thế nào có thể làm hắn không ăn vị? Thẩm Đông Thanh chạy nhanh thu hồi tay, ngửa đầu nhìn Chu Văn Ngạn, lấy lòng mà cười cười. Chu Văn Ngạn duỗi tay, một phen đem người kéo lên, khom lưng vỗ vỗ hắn trên đùi dính sương tuyết. Thẩm Đông Thanh vừa chuyển đầu, phát hiện tuyết hồ bên trong thi thể lại biến mất không thấy. Hắn xoa xoa đôi mắt, vừa mới là ảo giác sao? Chu Văn Ngạn nói. Ân, Thẩm Đông Thanh chiều hắn ngoắc ngón tay. Lại đây, Chu Văn Ngạn cúi người thấu qua đi. Thẩm Đông Thanh vươn đôi tay bao trùm thượng Chu Văn Ngạn hai sườn mặt má. Nhéo lên, Chu Văn Ngạn bật cười. Thanh âm có chút biến hình. Chơi đủ rồi sao? Thẩm Đông Thanh buông xuống tay, lén lút rời đi đề tài. Kia như vậy mỗi người đều sẽ nhìn thấy người khác thi thể. Chờ bữa tối thời gian, chẳng phải là sẽ cho nhau chỉ ra và xác nhận. Chu Văn Ngạn gật đầu. Thẩm Đông Thanh, chính là như vậy liền vẫn luôn tìm không thấy chân chính chết người a, Chu Văn Ngạn khinh phiêu. Phiêu mà ân, một tiếng. Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi đoán được cái gì sao? Chu Văn Ngạn buông tay. Không có, hắn chuyện vừa chuyển. Bất quá, ta suy nghĩ nếu là ta nói sẽ như thế nào là Money, Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Sẽ như thế nào làm? Chu Văn Ngạn ôm người, chậm rãi hướng tới doanh địa đi đến. Ta chỉ xác định ngươi cùng ta hai người là người sống. Thông quan phương thức rất đơn giản, đem mặt khác đều làm thịt là được. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu nhìn hắn. Thật sự, Chu Văn Ngạn nhéo một chút hắn bị đông lạnh đến đỏ lên chóp mũi. Giả, nếu vì thông quan liền bốn phía giết chóc, kia không phải hoàn toàn mất đi ý chí của mình, bị trò chơi sở đồng hóa sao? Tới rồi lúc ấy, liền tính thông quan, người này cũng không hề là một người. Thẩm Đông Thanh che lại cái mũi, ung thanh nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Này cùng Thẩm Đông Thanh trước kia chơi đùa trò chơi đều không giống nhau. Trước kia chỉ cần thực lực nghiền áp, nhìn thấy quỷ quái trực tiếp đẩy bình liền xong việc, hiện tại lại muốn động não nghĩ cách, hắn không thích loại trò chơi này. Nếu là trò chơi có thể nghe được Thẩm Đông Thanh tiếng lòng, khẳng định sẽ đắc ý mà cười rộ lên, rốt cuộc trò chơi này mục đích cũng không phải là làm cho người ta thích. Có thể làm người chơi sợ hãi, chán ghét liền tốt nhất, Chu Văn Ngạn nói một chữ. Chờ thông qua tàn sát người chơi khác tới thông qua trò chơi là được không? Chu Văn Ngạn không nghĩ làm như vậy. Không đại biểu người chơi khác không nghĩ làm như vậy. Rốt cuộc ở không giải được câu đố dưới tình huống, dùng cái này phương thức là đơn giản nhất thô bạo. Trở lại doanh địa, tất cả mọi người ở nơi đó, chỉ là cách xa nhau một đoạn thời gian. Các người chơi chi gian không khí hoàn toàn bất đồng. Một đám đều vẫn duy trì khoảng cách. Ngẫu nhiên cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, NPC nhưng thật ra không nhận thấy được, đang ở bận rộn chuẩn bị qua đêm đồ vật, Lisa triển khai một cái lều trại, nghiêng đầu nhìn về phía những người khác, mau tới đem lều trại đáp hảo, bằng không chúng ta buổi tối nhưng không địa phương ngủ, người chơi khác không dao động. Chỉ có Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh qua đi hỗ trợ. Thẩm Đông Thanh túm lều chạy một góc, Chu Văn Ngạn cầm lấy một cục đá đem cái đinh dùng sức nện xuống. Cố định hảo lều chạy, không phí bao nhiêu thời gian, liền đáp hảo một cái lều chạy. Lisa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này lều chạy liền cho các ngươi trụ đi. Chúng ta còn có ba cái lều chạy, Chu Văn Ngạn chạng nếu vô tình hỏi. Các ngươi ba người, như thế nào mang theo bốn cái lều chạy? Lisa sắc mặt bất biến, vì bảo hiểm a, vạn nhất một cái lều chạy phá, còn có dự phòng. Sau khi nói xong, nàng xoay người liền đi đáp mặt khác lều chạy. Tuyết sơn thượng ban ngày tựa hồ so ngày thường muốn trường. Đáp hảo sở hữu lều chạy, phía chân trời mới nổi lên một tầng quất quang. Lisa xoa xoa trên mặt mồ hôi, lẩm bẩm, nên chuẩn bị bữa tối. Lisa lại bắt đầu hầm canh. Cổ quái hương vị phiêu ra tới, dùng nàng cách nói là, hiện tại vật tư không đủ, chỉ có thể dùng nước canh chắp vá một chút lấp đầy bụng. Nhưng hiển nhiên, nàng canh cũng không bán chạy, ở đây chỉ có bát cách cùng leo có thể cổ động. Còn có bánh quay trèo biện cũng bóp mũi uống lên hai chén. Lisa bưng canh dò hỏi những người khác, đều bị nhất nhất cự tuyệt, nàng có chút sinh khí. Ném xuống cái thìa, ngồi trở lại vị trí thượng, nhìn trong chén nổi lơ lửng dầu mỡ canh, lẩm bẩm, kén cá chọn canh, chờ đến lúc đó không đến ăn. Còn không phải, Chu Văn Ngạn ngồi đến tương đối gần, nghe được nàng theo như lời nói. Hỏi, cái gì? Lisa trầm khuôn mặt, không có trả lời, đem trong chén canh uống một hơi cạn sạch. Uống xong rồi canh, ba cái NPC liền từng người trở lại lều chạy bên trong. Dựa theo phân phối, Võng Hồng nữ, Bánh Quay Trèo Biện cùng Lisa ba nữ nhân ở một cái lều chạy. Thương nhân cùng bác cách, bác sĩ cùng leo cắt chiếm một cái lều chạy. Nhưng hiện tại, các người chơi đều không có muốn vào lều chạy thời điểm. Đãi ở bên ngoài nói mát, bọn họ đang chờ đợi bữa tối chỉ ra và xác nhận thời gian. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, một đám người vây quanh ở lửa trại bên cạnh ngồi xuống. Ánh lửa nhảy lên, chiếu đến người mặt một minh một ám ni trò chơi thanh âm đột nhiên vang lên. Sợ tới mức Bánh Quay Trèo Biện một run run, chỉ ra và xác nhận thời gian bắt đầu thỉnh chỉ ra ngươi cho rằng người chết thương nhân cái. Thứ nhất mở miệng, là bác sĩ, ta tận mắt nhìn thấy hắn thi thể. Bác sĩ lập tức phản bác. Phóng thí, Võng Hồng nữ mới là người chết, ta cũng thấy nàng thi thể. Bánh Quay Trèo Biện nhược nhược mà nói, ta thấy thương nhân thi thể. Võng Hồng nữ chỉ vào Bánh Quay Trèo Biện. Thanh âm kéo cao, nàng đã chết, ta không cần cùng người chết ngủ một cái lều trại. Bốn người cho nhau chỉ ra và xác nhận, hình thành một cái bế hoàn. Chỉ còn lại Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người không có lên tiếng. Nhưng là bọn họ bốn người kịch liệt khắc khẩu lên, không có chú ý tới điểm này. Trò chơi không màng các người chơi còn ở khắc khẩu, lo chính mình tuyên bố rồi kết quả. Thật đáng tiếc, tối nay là thế hòa có lẽ các ngươi đã tìm được rồi chân chính người chết. Chính là còn không có có lợi chứng cứ tới thuyết phục những người khác. Thỉnh ở ngày hôm sau tiếp tục nỗ lực trò chơi thanh âm rơi xuống. Lửa trại bên lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thương nhân nhạy bén mà đã nhận ra trò chơi nói tin tức. Cho nhau chỉ ra và xác nhận là không có hiệu quả. Chỉ có lấy tính áp đảo số phiếu tuyển ra người chết. Mới tính chân chính cởi bỏ câu đố. Chính là xem như bây giờ. Mỗi người đều nói thấy được thi thể. Ai cũng thuyết phục không được ai. Những người khác cũng hiểu được. Bác sĩ dẫn đầu mở miệng. Ta kiến nghị ngày mai mọi người đều đãi ở bên nhau. Đi tìm hôm nay nhìn thấy thi thể, Võng Hồng nữ gật đầu. Có thể thương nhân cùng Bánh Quay Trèo Biện cũng không có ý kiến. Các người chơi xác định ngày mai phải làm sự tình sau. Liền từng người chui vào lều trại bên trong, tư kéo, lều trại khóa kéo kéo xuống. Bên trong lâm vào một mảnh hắc amani lửa trại ở khuyết thiếu nhiên liệu dưới tình huống cũng. Dần dần biến yếu, cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ. lượn lờ phiêu hướng về phía trước không? Chờ đến hết thảy đều quy về yên lặng sau. Một bóng người từ trong bóng đêm bò ra tới. Hắn tứ chi chấm đất, không có trên mặt đất chảy xuống bất luận cái gì dấu vết. Như là khinh phiêu phiêu mà phiêu hướng về phía doanh địa chung. Cuối cùng dừng lại ở Lisa nấu canh nồi đun nước trước. Nấu xong canh sau, Lisa chưa kịp rửa sạch, liền dứt khoát trước ném ở nơi đó. Người kia chậm rãi cúi người, đem toàn bộ đầu đều nhét ở nho nhỏ nồi đun nước bên trong. Thật sâu mà hít một hơi, thoạt nhìn thập phần si mê. Đói, hào đói à, vì cái gì sẽ như vậy đói? Hào muốn ăn đồ vật. Hắn từ nồi đun nước bên trong ngẩng đầu, vặn vẹo thân mình bò hướng về phía trong đó một cái lều trại. Khát vọng mà vươn một cây khô gầy ngón tay, còn không đụng tới lều trại, liền cảm giác được bên trong một cổ đáng sợ hơi thở. Vội vàng thu hồi tay, té ngã lộn nhào mà toàn trở về trong bóng đêm, một cử động nhỏ cũng không dám mân ni lều trại chung. Thẩm Đông Thanh mở nửa đôi mắt, hắn mơ mơ màng màng mà nói, như thế nào giống như, có cái gì, lời nói còn chưa nói xong, hắn ngăn cản không được buồn ngủ, liền lại khép lại đôi mắt, toàn về tới Chu Văn Ngạn trong lòng ngực, như là miêu giống nhau cọ hai hạ, mới kiên định mà đã ngủ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, Bắc Minh có miêu miêu miêu miêu, lang ăn cỏ dương ăn thịt một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh 25 bình, rào rạt, hoa mai 6, mai lạc 20 bình, minh chu, ly thiên, ta là dưa hấu vị, ngày rằm thương, mộc hề đêm y 10 bình, lâm tương 6 bình, quân nguyên, sủi cảo, mộ linh xanh, dễ châm, 30.200.794, Lê Tử, 7 tháng ấm dương 5 bình, Satoshi Haru 2 bình, Dục Mộc, tham ăn tham ngủ miêu miêu, Trang Mặc Vũ, Mặc Hương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.